Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4683, kết thúc. Lâm Chí Uy nhận thua. Hai người rời sân, riêng phần mình trở lại tông môn trên chỗ ngồi. Lâm Chí Uy mặt mũi tràn đầy áy náy tự trách đi đến Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi. Ôm quyền đối với Chu trưởng lão nói ra, thật có lỗi, trưởng lão, thiên thần giáp bị hủy là trách nhiệm của ta. Chờ trở lại tông môn đằng sau, ta sẽ hướng trưởng lão các thỉnh tội. Chu trưởng lão cười khổ im lặng lắc đầu. Người biết liền tốt, cần gì phải náo thành như vậy chứ? Thiên thần giáp bị hủy. Chờ trở lại tông môn về sau, những trưởng lão kia cùng lão tổ tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Chí Uy nhẹ gật đầu, đi đến Chu trưởng lão phía sau. Mặt mũi tràn đầy áy náy uể oải ngồi xuống. Lãnh Tinh Quang cười trở lại nhìn về phía Lâm Chí Uy. An ủi đến, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Những lão đầu kia không làm gì được ngươi. Lâm Chí Uy nói lời cảm tạ đến. Đa tạ lãnh sư huynh. Kỳ thật chuyện này đều tại ta. Nếu như ta không đồng nhất thẳng khiêu khích Thanh La mà nói, hắn cũng không trở thành thi triển thôn thiên đạo pháp trực tiếp hủy thiên thần giáp. Tất cả, trách nhiệm tại ta, đều là ta cuồng vọng tự đại chọc họa, vốn cho rằng lấy thiên thần giáp uy năng, ta tại Tà Nguyệt Thiên Châu cơ hồ khó gặp đối thủ. Lại không nghĩ rằng rơi vào kết quả như vậy. Lãnh Tinh Quang bình tĩnh nói, cho nên ngươi phải hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên hạ này không có mạnh nhất bảo kiếm, cũng không có mạnh nhất bảo giáp, càng không có mạnh nhất võ giả. Muốn đối với thế giới này bảo trì lòng kính sợ, mới có thể đi được càng xa. Lâm Chí Uy trịnh trọng gật đầu. Đa tạ lãnh sư huynh chỉ điểm. Lãnh Tinh Quang nói ra. Không cần nói lời cảm tạ. Đây là Thanh La nói với ta mà nói. Ta chẳng qua là ngược lại thuật lại một lần mà thôi. Lâm Bạch kéo lấy thân thể bị trọng thương, trở về chỗ ngồi bên trên. Khương Huyền Tố vội vàng tiến lên vịn Lâm Bạch. Liễu Phù Vân mặt đỏ lên, dáng tươi cười sán lạn. Tốt tốt tốt, Thanh La, đây là đan dược chữa thương. Người trước tạm ăn vào chữa thương. Liễu Phù Vân từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Lâm Bạch. Đan dược kia toàn thân kim hoàng, tản ra mê người quang trạch cùng mê người mùi thuốc. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tất nhiên là Liễu Phù Vân chân tàng bảo vật. Nếu không phải Lâm Bạch là Vĩnh Hằng Ma Tông lập xuống công lao như vậy, Liễu Phù Vân tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem viên đan dược kia lấy ra cho Lâm Bạch chữa thương. Ăn vào đan dược về sau, hiệu quả nhanh chóng. Lâm Bạch thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Liễu Phù Vân đuôi lông mày trên có cái này không nhịn được vui mừng. Tán thán nói, chỉ lần này một trận chiến, coi như cuối cùng Vĩnh Hằng Ma Tông bại bởi Phong Tuyết Sơn Trang. Trận chiến này cũng đủ làm cho Vĩnh Hằng Ma Tông tên tuổi vang vọng Tà Nguyệt Thiên Châu. Đây đều là công lao của ngươi a, Thanh La, trở về tông môn đằng sau. Tông môn tất nhiên trùng điệp có thưởng. Nhân, quảng cáo, tuy nói Tà Nguyệt Đại Yến mục đích chủ yếu là Tà Nguyệt Giáo vì kiểm nghiệm các đại tông môn ra tộc nội tình cùng thực lực, đã tốt trước thời gian đề phòng lớn mạnh gia tộc cùng tông môn. Nhưng mỗi một lần Tà Nguyệt Đại Yến, đối với các môn các phái cũng không ít chỗ tốt. Tỷ như nói, tông môn nào đó trên Tà Nguyệt Đại Yến bộc lộ tài năng, nhất chiến thành danh, dương danh thiên hạ, này sẽ cho tông môn mang đến rất nhiều chỗ tốt, sẽ vì tông môn hấp dẫn đến không ít đệ tử thiên tài, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều thương nhân. Đây cũng là một lần phát triển cơ hội tốt, cho nên mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều biết Tà Nguyệt Đại Yến dương danh đối với Tà Nguyệt Giáo. Mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng mỗi cái tông môn gia tộc cũng còn muốn toàn lực ứng phó nguyên nhân. Thanh La sư đệ, thật lợi hại, Mạnh Kỳ vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, từ đáy lòng nói, may mắn mà thôi, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói hai câu khiêm tốn nói. Cung Kiếm cười híp mắt nói ra, đây cũng không phải là may mắn liền có thể làm được sự tình a. Lâm Chí Uy có thể không tính là kẻ yếu. Hắn năm nay mặc thiên thần giáp mà đến. Tất nhiên là hữu tâm tranh đoạt tà nguyệt đạo thần bảng top 10 vị trí. Lại không nghĩ rằng bị sư đệ ngăn cản. Đây cũng không phải là may mắn. Đây là trên thực lực thủ thắng. Bị một đám vĩnh hằng ma tông đệ tử vây quanh. Không thiếu cung duy trúc lời nói truyền vào Lâm Bạch trong tai. Để Lâm Bạch có chút không thích ứng. Không lâu lắm, Khương Huyền Tố ngồi vào Lâm Bạch bên người đến. Nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lão tổ tặng cho đan dược. Tất nhiên là linh đan rượu dược. Sau khi ăn vào, thương thế lập tức liền bắt đầu chuyển tốt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một hai ngày thời gian liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Khương Huyền Tố nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ sầu lo. Vừa rồi thật là nguy hiểm a, ta đều cho là ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trịnh trọng nói. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm thật. Nếu là một kiếm kia đằng sau, Lâm Chí Uy không nhận thua, còn muốn tiếp tục đánh xuống. Nếu như ta không thi triển thôn thiên bí pháp, ta chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là không. Cũng may vừa rồi một kiếm kia đằng sau, Lâm Chí Uy bị ta chấn nhiếp, chủ động nhận thua. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, Lâm Bạch hay là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Vừa rồi thôn thiên bí pháp chỉ qua hóa thành một kiếm kia, lầm để Lâm Chí Uy coi là Lâm Bạch tận lực lưu thủ tha cho hắn một mạng, cho nên hắn mới có thể chủ động nhận thua. Nhưng nếu là Lâm Chí Uy không nhận thua đâu? Nhân quảng cáo thiên thần giáp bị hủy, Lâm Chí Uy còn muốn tiếp tục đánh đâu? Ở tình huống lúc đó, Lâm Bạch thân chịu trọng thương, mà Lâm Chí Uy không có thiên thần giáp, nhưng hắn chiến lực vẫn như cũ biêu hãn. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Lâm Bạch chỉ sợ không thể không thi triển chí tôn tướng, cũng hoặc là phóng thích thôn phệ chi lực đến tới đối kháng. Nếu là không thi triển hai cái này át chủ bài, Lâm Bạch nhất định bại ở trong tay Lâm Chí Uy. Quả nhiên, có thể ở trong tàng Nguyệt Thiên Châu ngoi đầu lên thiên tài, đều không có một tốt đối phó. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi lầm bầm. Từ man cổ đại lục đến thiên thần mộ, lại đến ma giới. Chân chính để Lâm Bạch cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ đối thủ, chân chính trên ý nghĩa chỉ có một cái. Đó chính là Diệp Kiếm Quân. Trên man cổ đại lục, Diệp Kiếm Quân đã từng một lần trở thành Lâm Bạch ác mộng. Người này không chỉ có tu vi tuyệt thế, mà lại thông minh hơn người. Như Diệp Kiếm Quân có thể còn sống rời đi man cổ đại lục, mặc kệ muốn đi ma giới hay là linh giới, tất nhiên cũng có thể quấy lên một mảnh phong vân. Còn có một người, để Lâm Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Ở trong thiên thần mộ, Ngân Nguyệt Thành Đồng gia có một vị tu vi không cao người thanh niên, tên là Đồng Vô Kỵ. Người này thiên tư không cao, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, biết tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, tâm trí như yêu. Mặc dù Đồng Vô Kỵ không có chân chính trên ý nghĩa đối địch với Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch rời đi thiên thần mộ thời điểm, cũng từng nghĩ tới muốn hay không đem Đồng Vô Kỵ giết muốn tuyệt hậu hoạn. Mà bây giờ đi vào ma giới, Lâm Bạch mới biết được cái gì gọi là thiên tài như rừng. Một cái tà nguyệt thiên châu, liền người sở hữu đồ thanh, vạn tử chân, lãnh tinh quang, Lâm Chí Uy, Lý Vãn Ngư các loại hơn 20 vị tuyệt thế vô song thiên tài. Đừng nói là bọn hắn, bây giờ có thể tham gia tà nguyệt đại yến võ giả. Bất kỳ một người nào, đi man cổ đại lục, đều sẽ thành thần linh giống như tồn tại. Bởi vì sân đấu võ bởi vì Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy đại chiến mà hủy, luận võ không thể không tạm dừng, chờ đợi tà nguyệt giáo cường giả chữa trị lôi đài. Một lúc sau, Lạc Võ Lăng đi đến lôi đài trên phế tích, chắp tay nói ra, các vị đạo hữu, sân đấu võ bị hủy, ta tà nguyệt giáo cần một lần nữa bố trí lôi đài cùng pháp trận, ước chừng cần hao phí số lượng 3 canh giờ thời gian. Như hôm nay sắc dần dần muộn, hôm nay không cách nào quyết ra đạo thần luận võ vòng thứ nhất thắng bại. Cho nên tà nguyệt giáo quyết định, hôm nay luận võ liền đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục luận võ. Xin mời chư vị trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. đạt được Tà Nguyệt giáo an bài về sau, rất nhiều võ giả bắt đầu có thứ tự rời sân. Hết chương.